Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737 Lục Đại Nhân không thấy. Ngày hôm sau sáng sớm, ngoài cửa sổ ấm áp nắng sớm xuyên thấu qua cửa kính khuynh chiếu vào. Màu trắng bức màn tùy thanh phong mà động, yên tĩnh trong phòng. Ôm nhau mà ngủ hai người. Tại đây réo rắt tia nắng ban mai chung, nhìn duy mỹ tuyệt luân, Lan Đại Đại đầu nhỏ gối chạm đất rực đình cánh tay. Một con tay nhỏ như là sợ hãi bên gối người sẽ rời đi dường như. Gắt gao túm hắn trước ngực quần áo, kim sắc tóc dài ở cánh tay hắn. Gối gian rối tung mở ra, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng là điềm tĩnh ngủ nhan. Ôn hòa ánh mặt trời ở hai người trên mặt. Nghịch ngợm nhảy lên, lúc này mới 6 giờ quá vài phần. Thời gian còn rất sớm, nhưng đối với thích dậy sớm Lục Dực Đình tới nói. Hôm nay lại là tỉnh đến chậm, kế lần trước không ngủ hảo sau. Lúc này đây hắn lại lần nữa mất ngủ, trong lòng ngực nho nhỏ mềm mại một đoàn bồn cá. Trần trụi hoa ở trong lòng ngực hắn. Hắn không có khả năng làm được thờ ơ, cố tình này bổn cá vô tri vô giác. Hãy còn ngủ ngon lành, thậm chí có đôi khi còn sẽ nhích tới nhích lui. Này liền làm hắn càng thêm khó có thể đi vào giấc ngủ, để cho Lục Dực Đình vô pháp tiếp thu chính là. Hắn cư nhiên sẽ đối một cái bổn cá có cái loại này xúc động, ngẫm lại này cũng coi như là hắn tự làm. Tự chịu. Nguyên bản hắn là có thể một chân đem nàng đá xuống giường. Sau đó lạnh giọng quát lớn nàng, làm nàng đi ra ngoài, nhưng mà hắn không chỉ có không có làm như vậy. Ngược lại đem nàng cấp kéo vào chính mình trong lòng ngực. Này nhưng còn không phải là hắn tự làm tự chịu sao, ánh mặt trời chiếu rọi. Có lẽ là cảm giác được chói mắt, Lan Đại Đại không thoải mái chớp chớp mắt. Như là có muốn tỉnh lại dấu hiệu, Lục Dực Đình phóng nhẹ động tác đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ, đem bức màn cấp kéo lên, ngăn cách ánh sáng. Trong phòng lập tức liền tối sầm xuống dưới, trên giường bồn cá lại lần nữa an tĩnh ngủ rồi, Lục Dực. Đình thay đổi thân quần áo, rửa mặt đánh răng một phen sau, liền đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Lục Dực Đình ngủ ở chính mình bên người duyên cớ đi. Cho nên một giấc này, Lan Đại Đại ngủ đến phi thường thoải mái, Lan Đại Đại chống tay. Chậm gì gì ngồi dậy, nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, biểu tình trình dại ra trạng, một hồi lâu nàng mới nhớ tới. Chính mình tối hôm qua chuồn êm tiến Lục Đại Nhân phòng, bò lên trên hắn giường. Nhìn nhìn chính mình vị trí. Nàng mơ hồ, gì? Nàng không phải ngủ ở trên mép giường sao? Như thế nào một giấc ngủ dậy, ngủ đến trung gian tới? Chẳng lẽ là nàng tư thế ngủ quá kém, nửa đêm lăn lại đây? Nói, Lục Đại Nhân đi nơi nào? Lan Đại Đại hậu chi hậu giác nhớ tới như vậy một việc tới. Không cấm ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Không có thấy cái kia hình bóng quen thuộc, Lục Dực Đình. Lục Dực Đình ngươi ở đâu? Lan Đại Đại kêu vài tiếng, trừ bỏ trống rỗng trong phòng truyền ra tới hồi âm ở ngoài. Cái gì thanh âm đều không có, nên không phải Lục Dực Đình nhìn đến nàng ngủ ở hắn trên giường. Cho nên sinh khí đi rồi đi, Lan Đại Đại lúc này bắt đầu sốt ruột. Mãnh một chút từ trên giường nhảy xuống. Nhặt lên trên mặt đất quần áo tùy ý mặc ở trên người. Lao ra phòng bắt đầu tìm người, nhưng mà mỗi cái góc đều tìm khắp. Vẫn là không có Lục Dực Đình thân ảnh, cho nên Lục Đại Nhân thật sự đem nàng một mình ném tới nơi này. Chính mình đi rồi, nàng không có di động, trên người quần áo vẫn là Lục Dực Đình, cũng tìm không thấy lỗ. Muốn hồi quân uyển, khó khăn hệ số thật sự quá lớn. Nhỏ nhỏ thân mình bên ngoài che chở đại đại quần áo áo khoác. Xúc ở sofa một góc, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cô đơn thần sắc, nhìn giống như là bị vứt bỏ tiểu đáng thương, Lục Dực Đình. Nhân ra tâm là thịt lớn lên, lần lượt, thật sự rất đau. Lan Đại Đại ngập ngừng miệng, lẩm bẩm ra tiếng. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, Lan Đại Đại đầu lập tức nâng lên tới. Màu lam hai tròng mắt sáng lấp lánh, nhìn vui mừng mà nhảy nhót, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.